Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4771, ID khiêu chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mỗ nữ vẫn là nửa nói giỡn nói. Thành thành nha, nếu ta thua, làm sao bây giờ? Rốt cuộc, ngoài ý muốn luôn là có. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mạt bỡn cợt. Bỗng nhiên cười nói, đàn nhi, liền tính vạn nhất ngươi thua. Vi phu cùng lắm thì, tự mình đi khu mỏ một chuyến, đem ngươi tiếp trở về. Nghe thấy cái này đáp án, kêu mỗ nữ hãn, chỉ là thực mau. Nàng ánh mắt lại phóng tới cách đó không xa quầy triển lãm thượng. Thật ra mà nói, vừa rồi vào cửa thời điểm, nàng liền phát hiện quầy triển lãm. Bên trong trưng bày linh nguyên thạch, vừa thấy, chính là cực phẩm trung cực phẩm. Hiện tại, có thể có cái quang minh chính đại cơ hội, làm nàng chọn đi một kiện cực phẩm. Cớ sao mà không làm? Làm tốt quyết định, khúc đàn nhi đoàn người liền hướng cửa đi đến. Ở lối vào, lần thứ hai tìm được trước phí địa phương. Bọn họ thuyết minh ý tứ, phụ trách thu phí người không dám tin tưởng. Luôn mãi xác nhận biến, lúc này mới thu bọn họ linh phiến. Khúc đàn nhi liền đi đầu, đi đến kia khẩu đại trung trước mặt, cầm lấy tiểu gõ chùy, ong ong ong, nháy mắt, tiếng chuông vang vọng thị trường. Chung quanh, từng có một cái chớp mắt đình trệ. Sau đó, mọi người không thể tưởng tượng mà xoay chuyển đầu lại đây. Ánh mắt động tác nhất trí mà định ở nào đó phương hướng. Ngay sau đó, không khí sôi trào lên. Thiên a, có người gõ chung. Ai gõ chung khiêu chiến vượt năm ải, chém sáu tướng, là cái tiểu cô nương. Này tiểu cô nương thực lạ mặt a, giống như không phải linh thạch sư. Ngươi nhìn nàng trang điểm giống linh thạch sư sao? Chỉ sợ liền cái thí sinh cũng không phải. Sách, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, vì cái gì liền xem không khai a, này một gõ chung. Đó là 10 năm thời gian a, nghe bên người sôi nổi không dứt nghị luận thanh. Khúc đàn nhi di ong, những người này, nhanh như vậy, liền phán định nàng sẽ thua. Tiếng chuông dư âm, còn ở bên tai lượn lờ. Thị trường có đại biểu đi ra, người nọ bước chân vội vàng, từ trong đám người đi ra khỏi. Nhìn thoáng qua khúc đàn nhi, rất là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc biến mất thật sự mau. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hắn mở miệng dò hỏi. Vừa rồi, là cô nương gõ đích chung. Khúc đàn nhi gật đầu. Đúng vậy, người nọ lại không yên tâm mà dò hỏi. Cô nương, có biết gõ chung ý tứ? Khúc đàn nhi thái độ bằng phẳng lại điểm một lần đầu. Biết. Người nọ ánh mắt đổi đổi, nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Nếu như vậy, cô nương xin theo ta tới. Hắn làm cái thỉnh thủ thế, bàn tay vươn phương hướng. Đám người tự động tách ra thành hai điều nói. Khúc đàn nhi liền đi theo người nọ phía sau đi. Vì tỏ vẻ đây là một lần công khai công bằng công chính tỉ thí. Tỉ thí nơi sân, liền thiết lập tại đại sảnh. Mọi người đều không chọn linh nguyên thạch, toàn bộ người tễ đến một khối. Xem náo nhiệt đi, đám người cuối cùng, một tòa trên đài cao. Không biết khi nào, một cái thư sinh mặt trắng giống nhau nam tử ở an tĩnh chờ. Thấy kia thư sinh mặt trắng, trong đám người có người kêu sợ hãi một tiếng. Nha, ta có hay không hoa mắt, vị kia có phải hay không biển cả cười. Thiên a, cư nhiên làm ta ở sinh thời thấy biển cả Tiếu đại nhân, ta chết cũng không tiếc. Lập tức mà lại có người kích động mà trả lời, không hoa mắt là biển cả cười, sống biển cả cười. Cái này thiểu năng trí tuệ giống nhau kích động lời nói, lập tức thu được mọi người khinh thường. Đương nhiên là sống, không phải người sống, chẳng lẽ là người chết sao? Tựa hồ cái này gọi là gì biển cả cười. Thực nổi danh, nhìn kích động đám người. Tần lĩnh nhịn không được cùng bên người tìm hiểu lên. Biển cả cười là người nào? bị vấn đề người. Cầm giống nhìn ngu ngốc ánh mắt, liếc mắt một cái Tần Lĩnh. Thần nhóm không cần chờ càng Nga. 4774, cách chương.